Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, chương 1268, vô tận tinh không? Sâu trong tinh không, đây là đế cảnh cường giả, chuyên môn dùng để quyết chiến tốt nhất nơi trốn. Nếu không, lấy đế cảnh cường giả đáng sợ, chỉ sợ trong lúc giở tay nhấc chân. Muốn cầm một cái giới vực cho miễn cưỡng đánh nổ. Đây cũng là vì sao? Tại vạn giới bên trong, ngày thường những cái kia đế cảnh cường giả, nhìn qua cũng không có hủy thiên diệt địa năng lực nguyên nhân. Thật sự là, vạn giới chịu không được nhiều như vậy đế cảnh cường giả dày vò. Có dám cùng ta đi sâu trong tinh không đánh một trận? Nguyên lần thứ hai hét lớn một tiếng. Nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích thần sắc. Diệp Hiên thấy thế, khẽ cười một tiếng, có gì không dám. Âm thanh rơi xuống, trong tay hắn linh khí kiếm hướng phía hư không xoạt thoáng một phát bổ xuống dưới. Sau một khắc, trong hư không nhất thời giống như là bị cắt mở mỡ bò, lộ ra một đạo thâm thúy u ám vòng xoáy tới đuổi theo. Diệp Hiên lườm Uyên liếc mắt, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Chợt, thân hình của hắn đã chui vào u ám trong vòng xoáy. Uyên cười hắc hắc, vừa sải bước ra, đồng dạng chui vào vòng xoáy. Trên mặt đất, Tần Dật bọn người nhìn thấy một màn này, nhao nhao phá không mà lên, đuổi tới, có động tác giống vậy, còn có Uyên những cái kia đế cảnh thuộc hạ. Hai bóng người, một trước một sau, hướng phía vô tận tinh không bay vọt mà đi. Ngừng, Diệp Hiên, ngay ở chỗ này đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Uyên âm thanh vang lên. Diệp Hiên nghe vậy, ngừng thân hình, quay người trở lại. Ngươi chắc chắn chứ, nơi đây đã đủ ngươi ta buông tay buông chân một trận chiến. Cần gì phải thay chỗ hắn? Uyên cầm trong tay ma đao, ngạo nghễ nói ra. Hai người trong lúc nói chuyện, Tần Dật bọn người cùng Uyên thuộc hạ đều đã nhao nhao đuổi tới. Khai chiến đi, Uyên khẽ quát một tiếng, trong tay ma đao lần thứ hai tế lên. Xoẹt xẹt, theo trước kia ở tinh hồn giới lúc tiểu đả tiểu nháo bất đồng. Lần này, Uyên ma đao giơ lên thời điểm, rõ ràng đã mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế. Đao mang, trực tiếp phá vỡ hư không. Một đao chém ra, Uyên đao pháp cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng chỉ là thẳng tắp một đao chém ra mà thôi. Nhưng chính là một đao kia, xẹt qua tinh không thời điểm, trực tiếp đem trong tinh không một khỏa tiểu hành tinh, xé thành toái phiến. Tê, bốn phía đám người thấy thế, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, thật là đáng sợ một đao. Quả nhiên là trảm tinh bổ nguyệt, kinh khủng như thế. Tần Dật bọn người nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ Diệp Hiên so với bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng đối mặt kinh khủng như vậy một đao, bọn hắn cảm thấy lại bắt đầu không có lực lượng. Diệp Hiên hắn có thể ngăn cản một đao kia sao? Mọi người ở đây nghi ngờ trên nét mặt. Diệp Hiên trong tay linh khí kiếm chém ra ngoài, suy, kiếm khí như mang, chỉ ở trong một chớp mắt liền tách ra vạn đến sáng chói quang hoa chói mắt. Cái này mấy vạn đến hào quang giống như lợi kiếm hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh nhất thời vang lên, đầy trời sóng năng lượng giống như sóng to gió lớn giống như cuốn ra. Cái gì? Uyên thuộc hạ đám kia đế cảnh cường giả, tất cả đều giật mình nảy người. Diệp Hiên một kiếm này, không chỉ không kém hơn Uyên đế bệ hạ một đao kia, thậm chí còn ẩn ẩn có vượt qua dấu hiệu. Uyên đồng tử cũng bỗng nhiên teo lại, ở nơi này một kiếm trước mặt, hắn cảm thấy áp lực ngang dọc. Diệp Hiên trong miệng bất thình lình phun ra hai chữ tới. Sau một khắc, vốn là quang hoa chói mắt, trong nháy mắt biến thành vô số lợi kiếm, trong tinh không gào thét mà qua. Lấy ta chi lệnh, hào thiên hạ vạn kiếm. Diệp Hiên đứng chắp tay, quanh thân kiếm khí lượn lờ. Cả người nhìn qua, tựa như theo vô tận tinh không đã hoàn toàn vẽ mặt làm một thể giống như. Thâm bất khả trắc, ánh mắt của hắn rơi vào Uyên cùng một đám hoang cổ đế cảnh trên thân. Chợt, đột nhiên há miệng, kiếm tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.